Chìm trong váy Nguyệt Lộc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế vương dù có muốn bảo vệ nàng ta, nhưng cuối cùng cũng phải chịu sức ép của quần chúng. Một đám người quỳ trước cổng cung, trong đó có không ít đại thần, có cả con cái của các gia tộc lớn, và nhiều hơn nữa là những người đọc sách. Tất cả mọi người đều cầu xin đế vương trừng phạt Chiêu Dương cuối cùng. Đế vương không còn cách nào khác. Phải hạ lệnh phế bỏ thân phận công chúa của Chiêu Dương, giáng xuống làm thường dân, trục xuất đến Vân Châu, từ nay không được phép vào kinh thành nữa. 12 Vân Châu, quả là một nơi tốt. Khi biết được nơi đế vương đưa Chiêu Dương đến là Vân Châu, ta không chút do dự đã xin theo. Vì vậy, Chiêu Dương vô cùng cảm động, không ngờ bản công chúa rơi vào cảnh này, người vẫn còn trung thành như vậy. Phụ hoàng chỉ là bị ép buộc trong lúc nhất thời, đợi đến khi chuyện này qua đi, ta nhất định sẽ trở lại hoàng thành. Đến lúc đó, bản công chúa nhất định sẽ tìm cho ngươi một người thị vệ, để ngươi yên tâm gả đi, tuyệt đối sẽ không bị bắt nạt. Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta, chiêm ngưỡng vẻ mặt trước khi chết của nàng ta. Đối với Chiêu Dương mà nói, mất đi thân phận công chúa rất đáng sợ, nhưng nếu để nàng ta chết dưới tay Hứa Tiễn An, thì sẽ khiến nàng ta tuyệt vọng hơn. Vì vậy, ta sẵn lòng giúp nàng ta. Ta theo Chiêu Dương rời đi, Hứa Tiễn An đương nhiên không muốn buông tha cho ta. Nam nhân này, cố chấp đến mức bệnh hoạn, hắn ta vội vã rời khỏi hoàng thành, đuổi theo suốt đêm. Khi đến trạm dịch, hắn ta mở miệng chất vấn, Thẩm Thủ Linh, nàng đã nói, chỉ cần ta giúp nàng báo thù, nàng sẽ mãi mãi ở bên ta. Ta gật đầu, đúng, ta đã nói vậy, ta đã giúp nàng tống La Anh, và cả hai di nương đã từng khi dễ ngươi, thậm chí cả thừa tướng Lưu Tần cũng dưới tay Chiêu Dương. Bây giờ Chiêu Dương đã bị phế bỏ, thù của ngươi đã báo rồi, tại sao ngươi còn xin theo nàng ta đến Vân Châu? Nói đến cuối cùng, Hứa Tiễn An rất tức giận, nắm chặt cổ tay ta, không chịu buông tha. Ta lạnh lùng nhìn hắn ta, rồi chỉ vào Chiêu Dương đang nghỉ ngơi trong phòng. Báo thù. Thù của ta đã báo được chưa? Hứa Tiễn An, người gây ra mọi bất hạnh của ta, giờ vẫn đang ung dung nghỉ ngơi trong phòng. Nàng ta là thiên chi kiêu nữ, dù phạm phải sai lầm lớn như vậy, đế vương chỉ lưu đày nàng ta đến Vân Châu, làm thường dân thì có nghĩa lý gì? Trên đường đi, người có thấy không? Chi phí ăn mặc của nàng ta thì sung túc, người hầu hạ thành đàn, đâu có chút hình dáng nào của một thường dân. Đế vương sủng ái nàng ta, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nàng ta trở về kinh thành. Nếu nàng ta không chết, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Giọng điệu của ta cũng rất kích động. Ta nhìn chằm chằm vào Hứa Tiễn An, thấy vẻ mặt tức giận của hắn ta dần trở nên bất lực. Cuối cùng hắn ta hạ giọng hỏi ta. Linh Nhi, vậy nàng muốn làm gì để có thể từ bỏ? Ta cười, rồi lấy con đê, a, o găm đã chuẩn bị sẵn ra. Ta đặt con đê, a, o găm vào tay hắn ta. An Lang, Chiêu Dương yêu ngươi đến điên cuồng, thậm chí không ngại hủy hoại thanh danh để gả cho ngươi. Bây giờ ta đã khiến nàng ta mất đi thân phận công chúa. Nếu ngươi có thể tự tay giết nàng, để nàng chết trong tay người mình yêu nhất. Thù của ta coi như đã báo. Hứa Tiễn An trợn tròn mắt. Nàng điên rồi, bảo ta đi giết Chiêu Dương. Nàng có biết nàng ta là công chúa không? Cho dù bây giờ bị phế bỏ, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của đế vương. Chính vì vậy ta mới muốn ngươi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng, cách chương.